Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1470, văn thao vũ lực cũng hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến Trương đại nhân, ra mắt chư vị đại nhân. Chu Bình An tiến vào tập nghị chỗ đại sảnh về sau, chắp tay hướng ứng thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh cùng tại chỗ toàn bộ quan viên chắp tay làm lễ ra mắt, đồng thời không để lại dấu vết quan sát một chút đang ngồi quan viên. Tại chỗ quan viên, trừ Trương Kinh ra tổng cộng có 18 người, từ trên người bọn họ quan phục phát thử đến xem, quan văn chiếm đa số, võ quan tương đối ít một chút, trong đó quan văn tổng cộng có 10 người, võ quan có chung 8 người. Cái này 18 vị quan viên bên trong có 3 vị người quen, quan văn trong chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến, võ quan trong Ngụy Quốc Công cùng với Lâm Hoài Đợi, trong đó Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Đợi hai người còn hướng mình mỉm cười gật đầu tỏ ý. Tại chỗ còn lại quan viên, Chu Bình An cũng không nhận ra, bất quá có hai người cho Chu Bình An ấn tượng rất là khắc sâu. Một vị là quan văn trong ngồi ở Hồ Tông Hiến bên trên thủ quan viên, mặc tứ phẩm quan văn phục, một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc chính khí bốn phía, ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, một đôi mắt lấp lánh có thần, dù là quan văn lại mang một cỗ binh nghiệp tướng lãnh khí. Chu Bình An nghĩ thầm, vị này phải là sai dịch đã nói chiết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng Lý đại nhân đi, quan văn thấu võ khí, không hổ là dẫn qua binh đánh qua giặc qua. Kỳ thực tuần phủ trước xuất hiện cùng tổng đốc vậy, là lịch sử tất nhiên. Năm đó Hồng Vũ Đại Đế trước kia đã làm nguyên triều hành tỉnh thừa tướng, biết rõ hành tỉnh thừa tướng nắm giữ hành tỉnh quân chính quyền to, quyền lợi quá lớn, dễ dàng lớn mạnh xuất hiện kẻ không theo phép bề tôi chi loạn. Vì phòng ngừa quan viên địa phương chức quyền quá lớn, Hồng Vũ Đại Đế đem hành tỉnh thừa tướng quyền lực chia tách đến ba cái song song cơ cấu, chia ra làm trưởng quân sự đô chỉ huy sứ ti. Chính nhị phẩm, trưởng dân chính bố chính sứ ti, tòng nhị phẩm, cùng trưởng hình mục án sát sứ ti. Chính tam phẩm, tam ti chia làm, phân biệt thống soái quân chính hình, lẫn nhau mâu thuẫn, như vậy địa phương sẽ không tọa đại, nhưng là, ba quyền phân thống, bất lợi cho xử lý địa phương bên trên xuất hiện trọng đại sự kiện bất ngờ. Tỷ như, bây giờ loạn hoa, vì hiệp điều địa phương tam ti thống nhất quyền, xử lý trọng đại ứng cấp sự kiện bất ngờ tuần phủ chức cũng liền xuất hiện. Tuần phủ nắm giữ một tỉnh quân chính vụ quyền to, vị ở tam ti trên, ở tổng đốc phía dưới, là triều đình vì tốt hơn xử lý trung ương cùng địa phương quan hệ, hiệp điều địa phương sự vụ mà từ trung ương đô sát viện phái chỗ ở phương cao cấp quan viên. Trước mặt tuần phủ cùng tổng đốc cũng phi thường thiết quan chức đến minh mặt, bởi vì các loại dân loạn chờ nguyên do sự việc thiết chí liền có thêm, gần như thành thường trực cơ cấu. Lý Thiên Sùng sở dĩ ngồi ở Hồ Tông Hiến bên trên thủ cũng rất đơn giản, Lý Thiên Sùng là Hữu Thiêm Đô ngự sử tuần phủ chiết giang. Hồ Tông Hiến chiết giang tuần án ngự sử trật chỉ thất phẩm, Lý Thiên Sùng ở trên danh nghĩa là Hồ Tông Hiến cấp trên, cho nên ngồi ở vị trí đầu. Bất quá, mặc dù tuần phủ quyền lực lớn với tuần án, nhưng trên thực tế tuần phủ đối tuần án cũng không trực tiếp thống hạt quyền, ngược lại tuần án quan chức tuy nhỏ, nhưng có quyền vạch tội sửa chữa sơ tuần phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở võ quan trong, cũng có một người cho Chu Bình An khắc sâu ấn tượng, là ngồi ở Ngụy Quốc Công đầu dưới, Lâm Hoài Đợi bên trên thủ một vị võ tướng, 40-50 tuổi tả hữu, cũng là một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, dài lưng hùm vai gấu, thân thể to con cùng gấu vậy, đem võ quan phục chống đỡ phình lên, đây mới là võ tướng nha, hắn ngồi ở gầy gò Ngụy Quốc Công cùng ục ịch Lâm Hoài Đợi giữa, để cho hai người thua chị kém em. Chư vị, vị này là chiết giang nhắc nhở án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An Chu đại nhân, cũng là biết binh. Trương Kinh đơn giản hướng đám người giới thiệu một chút Chu Bình An, cũng cho Chu Bình An giới thiệu sơ lược một cái mọi người tại đây. Thông qua Trương Kinh giới thiệu, Chu Bình An biết hai vị kia khắc sâu ấn tượng quan viên thân phận. Quan văn người nọ chính là Lý Thiên Sùng Lý đại nhân, võ quan người nọ là Du Đại Du. Nghe tên Du Đại Du, Chu Bình An không khỏi nổi lòng tôn kính. Du Đại Du nhưng là cùng Thích Kế Quang cùng nổi danh kháng hoa danh tướng, hắn cả đời gần như đều ở đây cùng giặc hoa tác chiến, chiến công hiển hách, cùng Thích Kế Quang cùng xưng là Du Rồng Thích Hổ. Bất quá, Du Đại Du thời vận không bằng Thích Kế Quang, mặc dù hắn chiến công hiển hách nhưng có một oan ức thể chất, thường bị vạch tội mà gặp phải miễn quan, thậm chí nhiều lần bị người khác bốc lên lĩnh quân công, nhưng Du Đại Du lại xưa nay sẽ không so đo những thứ này, như cố toàn lực đả kích giặc hoa, cái này cũng càng làm cho người ta nổi lòng tôn kính. Tại chỗ còn lại quan viên, có binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng Phi, hộ bộ Hữu Thị Lang Đoạn Thông chờ hai bộ quan viên cùng với mấy cái kinh doanh chủ tướng đám người. Chu Bình An là năm nay ân khoa trạng nguyên, cũng là chúng ta Lâm Hoài Đợi chất tế. Không chỉ có văn tài xuất chúng, đúng như Trương Đại Nhân nói, cũng là biết binh, vũ lực không dưới này văn tài. Lâm Hoài Đợi được tiếng thơm lây đối bên người mấy vị kinh doanh chủ tướng nhỏ giọng giới thiệu. Hắc hắc, Chu đại nhân cũng là gọi bá phụ ta, kể lại từ hậu Văn Thao Vũ Lực vậy nhưng thật không giả, đoạn thời gian trước chúng ta doanh binh biến, chính là từ hậu giúp đỡ chúng ta lão ca hai lắng lại. Ngụy Quốc Công cũng tới chen ngang một gậy, đối mấy vị kinh doanh chủ tướng nói bổ sung, không để cho Lâm Hoài đợi giành mất danh tiếng. Như vậy còn trẻ trạng nguyên, lại vẫn biết binh có vũ lực cân vớt bai TTV thật là khiến người khó có thể tin, không hổ là hầu phủ rể hiền. Cái khác kinh doanh chủ tướng không nhịn được khen ngợi một câu, sau đó thấp giọng hướng hai người hỏi thăm Chu Bình An tình huống. Chu đại nhân xác thực biết binh, ta dù cùng Chu đại nhân chưa từng gặp mặt nhưng cũng nghe tiếng đã lâu Chu đại nhân đại danh. Mấy tháng trước Giang Môn cùng Thiết Kim Cương một nhóm hơn 10.000 giặc oa, lái thuyền hơn 700 chiếc ồ ạt xâm chiếm Đài Châu Phủ. Lúc ấy, Đài Châu Phủ hạ hạt 7 huyện cũng phủ thành đều bị giặc oa tấn công, trong lúc nhất thời, 5 huyện thành đều bị giặc oa đánh hạ, liền phủ thành cũng một lần nguy hiểm. Chu đại nhân đương nhiệm Tĩnh Nam chi huyện lấy chưa đủ 100 nha dịch cùng binh đinh, đối kháng hơn 3.000 công thành giặc oa, không chỉ có thành công giữ được Tĩnh Nam huyện thành còn thu hoạch giặc oa thủ cấp 824. Không chỉ như vậy, Chu đại nhân thậm chí khôi phục huyện lân cận Thái Bình huyện, chiến tích oanh động toàn bộ Đài Châu Phủ thật là khiến người khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ lúc ấy chi viện Đài Châu Phủ thành cùng nhóm này giặc oa đã giao thủ, biết rõ trong đó không dễ. Ngồi ở Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài đợi trung gian Du Đại Du gật đầu một cái, khá có cảm khái nói. Dù tướng quân nhưng là rất ít khen người, có thể thấy được hầu phủ rể cưng xác thực Văn Thao Vũ Lực cũng hùng. Nghe được Du Đại Du đối Chu Bình An đánh giá, mấy vị kinh doanh chủ tướng không khỏi gật đầu một cái. Trương Kinh giới thiệu xong xuôi về sau, làm người ta ở binh bộ Hữu Thị Lang đầu dưới, Hồ Tông Hiến đối diện thêm một cái chỗ ngồi, mời Chu Bình An ngồi xuống. Đợi Chu Bình An sau khi ngồi xuống, Trương Kinh hỏi. Chu đại nhân, mới vừa sai vặt thông bẩm nói ngươi có quân tình khẩn cấp, không biết là gì quân tình khẩn cấp. Mọi người ở đây cũng đều đem ánh mắt lão hướng Chu Bình An. Chu Bình An đứng dậy chắp tay nói. Bẩm đại nhân, trải qua hạ quan nghiên cứu, suy đoán thượng ngu đổ bộ chi giặc oa sắp tập nhiễu ưng thiên. Một lời ngày kinh, mọi người ở đây nghe vậy, từng cái một trợn mắt há mồm nhìn về phía Chu Bình An, nét mặt rất là đặc sắc. Phì, không biết là ai không nhịn được dẫn đầu cười một tiếng, tiếp theo bên trong phòng tiếng cười bên tai không dứt lên. Cách chương.